Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, không duyên cớ đến một chương thẻ. Không biết là có hay không là Thạch Lỗi biểu hiện quá kiên quyết. Một bộ ngươi không vừa lòng ta yêu cầu ta liền cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ tư thế. Lại hoặc là bởi vì những nhiệm vụ này, đối với Hắc Tạp mà nói về thực rất trọng yếu. Tóm lại, tại dài đến 10 phút đồng hồ thời gian về sau, biến mất quyền trượng lại xuất hiện, đồng thời đáp ứng Thạch Lỗi yêu cầu. Ngươi cái này xảo trá chuột Mickey, chí cao vô thượng Hắc Tạp thấy ngươi đáng thương. Tại tôn quý như ta không ngừng thuyết phục phía dưới, cuối cùng đồng ý ngươi yêu cầu. Nhưng là, ta muốn cảnh cáo ngươi, về sau không cần ý đồ đối ta cùng Hắc Tạp sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Thạch Lỗi đối với cái này căn chẳng thèm ngó tới, nhìn ta đáng thương, dẹp đi đi, căn này cũng là một trận đánh rằng co, ta phòng tuyến cuối cùng bày ở chỗ này, Hắc Tạp không có cách nào không đồng ý đi, dù sao đối với nó mà nói về thực cũng không có thực chất tổn thất. Tiền tài loại vật này là Hắc Tạp lớn nhất không coi trọng, mà liên quan tới quyền trượng không ngừng thuyết phục, đây càng là nói vớ nói vẩn. Quyền trượng làm sao có thể hảo tâm như vậy? Gia hỏa này, so Hắc Tạp còn muốn ác độc nhiều. Dù sao kết quả đã đạt thành, mà Thạch Lỗi cũng đối quyền trượng câu nói sau cùng kia không để ý chút nào. Cái gì cảnh cáo? Cảnh cáo cái dám, chỉ cần có cơ hội, Thạch Lỗi nhất định sẽ không ngừng nhắc đến điều kiện. Dù sao bất quá là không thèm đếm xỉa một cái mạng mà thôi. Cùng Hắc Tạp, quyền trượng liên hệ càng lâu, Thạch Lỗi thì càng đối với mình sinh tử không hề như lúc trước như vậy nơm nớp lo sợ. Chỉ ít, hắn có thể xác định là Hắc Tạp tất nhiên có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Nó trình tự, quyết định nó cũng không hy vọng Thạch Lỗi thật bị mạt sát. Chỉ ít, tại mạt sát Thạch Lỗi trước đó, Hắc Tạp hy vọng hắn có thể làm ra đầy đủ cống hiến. Dù sao, nó trên cái tinh cầu này đã tìm kiếm chỉ ít mấy chục năm người yêu. Cho đến trước mắt, chỉ có Thạch Lỗi biểu hiện xuất sắc nhất. Hiện tại, người có thể nói một chút nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể là cái gì? Thạch Lỗi đối với nhiệm vụ này, đã biết chỉ là không hoàn thành liền sẽ tổn thất này 150 vạn tự chủ tiền tài. Cùng nhiệm vụ đánh dấu vật là một cái minh triều đồ sứ. Nhưng mặc cho vụ người yêu, cùng với khác tin tức, Thạch Lỗi vẫn chưa biết được. Quyền trượng cũng trải vuốt một chút tâm tình mình. Nó cho là mình vừa rồi cảnh cáo đã đưa đến tác dụng. Nói ra, đây là một kiện minh triều vạn lịch trong năm đồ sứ. Tại trong khi làm nhiệm vụ, vì phòng ngừa cấp 2 nhân viên tạm thời bị hàng nhái che đậy, Hắc Tạp đem sẽ ban cho một chương thẻ giám định cho cấp 2 nhân viên tạm thời sử dụng. Nên thẻ hết thảy có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tiếp tục 30 phút, sử dụng về sau, cấp 2 nhân viên tạm thời đem có thể thu được giám định hết thảy đồ cổ năng lực. Nên kiện đánh dấu vật cụ thể tư liệu, đem sẽ xuất hiện tại cấp 2 nhân viên tạm thời điện thoại di động ảnh chụp cặp văn kiện bên trong. Cấp 2 nhân viên tạm thời có thể tùy thời xem xét. Thạch Lỗi bắt lấy quyền trượng đang khi nói chuyện khe hở, cấp tốc nói ra, nếu như ta tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, thẻ giám định sử dụng số lần chỉ dùng một lần, như vậy tấm thẻ này liền quy ta. Thạch Lỗi ngữ khí 10 phần kiên định, căn không phải tại hỏi thăm, mà chính là muốn xác lập tấm thẻ này thuộc về. Tuy nói trước mắt Thạch Lỗi cũng không thấy đến tấm thẻ này đối với mình có cái gì đặc biệt đại tác dụng, nhưng là, đã nắm bắt tới tay, liền không có lý do trả lại Hắc Tạp. Tấm thẻ này chỉ là vì cam đoan cấp 2 nhân viên tạm thời có thể không sai sai hoàn thành nhiệm vụ mà cấp cho. Bởi vậy, tại nhiệm vụ kết thúc về sau, vô luận thẻ giám định sử dụng số lần phải chăng còn có còn thừa, đều muốn từ tôn quý như ta thu về. Thạch Lỗi không chút khách khí nói ra, nếu như chỉ có thể ở nhiệm vụ hoàn thành trước đó sử dụng, ngươi cho ta số lần hạn chế làm gì? Nhất định phải thu về cũng được. Ngươi để cho ta không hạn số lần sử dụng. Tôn quý quyền trưởng, ngươi chọn một đi. Ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta cảnh cáo ngươi lần nữa. không muốn ý đồ cùng ta có kẻ mặc cả. Không không không, cái này liên quan đến nhiệm vụ hoàn thành phải chăng có thể thực hiện không sai sai. Dù sao, mỗi một cái mảnh khâu nhỏ cũng có thể dẫn đến mua được hàng nhái. Ta yêu cầu vô hạn sử dụng số lần cũng là phải. Lại hoặc là, dứt khoát không muốn phiền toái như vậy. Các ngươi trực tiếp đem loại năng lực này thêm tại trên người của ta không phải. Đợi đến nhiệm vụ kết thúc thời điểm, trực tiếp thu hồi không phải tốt hơn. Điều đó không có khả năng. Quyền trưởng lại lần nữa quả quyết cự tuyệt. Này cứ dựa theo ta lần thứ nhất đề nghị. Nếu như ta không dùng hết cái này 3 lần giám định thời cơ, tấm thẻ này liền chờ đến ta triệt để sử dụng hết còn thừa số lần lại thu về. Coi là quyền trưởng, ít nhất phải lại dãy dụa một chút. Không nghĩ tới quyền trưởng vậy mà trực tiếp đáp ứng. Ngươi cái này xảo trá chuột Mickey. Như ngươi mong muốn đi. Thẻ giám định hết thảy chỉ có 3 lần sử dụng thời cơ. Ngươi lại dùng lại chân quý. Không tệ a, liền lại dùng lại chân quý cái này lưu hành ngữ ngươi cũng biết. Ha ha, nhiệm vụ đánh dấu vật trước mắt tại một cái hải ngoại hoa nhân người siêu tầm trong tay. Liên quan tới người này tin tức cặn kẽ. Đồng dạng hội mưu đồ phiến hình thức cấp cho đến cấp 2 nhân viên tạm thời trong điện thoại di động. Mời tự hành xem xét. Mà liên quan tới cái này đánh dấu vật nhất định định giá nghiên cứu. Vì 1.130 vạn nguyên. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Liên quan tới lần nhiệm vụ. Ngươi còn có vấn đề gì hay không? Thạch Lỗi mỉm cười. Còn nói. Liên quan tới nhiệm vụ. Còn có cái rất lợi hại chí mạng vấn đề a. Ta mua về đánh dấu vật. Nó thuộc về là ai? Ngươi liền cái thực thể đều không có. Ta cũng không có cách nào cho ngươi a. Cái này không cần cấp 2 nhân viên tạm thời quan tâm. Làm ngươi mua về cái này đánh dấu vật về sau. Tôn quý như ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết như thế nào giao cho ta. Khó mà làm được a. Cái đồ chơi này tốt xấu là vạn lịch trong năm đồ, vật. Đối với quốc gia chúng ta cũng là quốc bảo cấp bậc đồ, vật a. Ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Giống như có chút không tốt. Mà lại, ngươi lấy đi có thể làm gì đâu. Dù sao lưu tại ta chỗ này. Cùng ngươi lấy đi cũng không có gì khác biệt. Muốn nhìn liền có thể nhìn. Cho nên, ta cảm thấy không bằng vẫn là lưu cho ta đi. Quyền trượng hơi sự tình trầm mặc. Nói ra, nhìn không ra ngươi còn có một khỏa lòng yêu nước. Bất quá ngươi nói ngược lại là cũng có chút đạo lý. Như vậy đi, về sau mặc kệ bất luận cái gì nhiệm vụ đánh dấu vật. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Để cho ta bảo quản đến ngươi kế tiếp hạn mức chu kỳ kết thúc. Sau đó sẽ lấy nhiệm vụ khen thưởng phương thức cấp cho ngươi. Nhưng là, bất luận cái gì đánh dấu vật, ngươi có thể tự hành siêu tầm, cũng có thể xử trí ra ngoài, nhưng tuyệt không thể để nó lại xuất hiện tại trên thị trường. Một khi đánh dấu vật bị lần nữa giao dịch, ngươi liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Thạch Lỗi nhíu mày, câu nói này rất có chút dấu vết có thể tìm ra a. Kế tiếp hạn mức chu kỳ, cũng liền mang ý nghĩa là tại Thạch Lỗi hoàn thành nhiệm vụ về sau cái thứ hai kết toán ngày. Lấy trước mắt chu kỳ đến xem, dài nhất không đến 2 tháng, ngắn nhất cũng liền vừa lúc là 1 tháng. Nhưng nếu như, hạ, một cái cấp bậc hạn mức chu kỳ thành dài, thời gian này cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có thể Thạch Lỗi muốn làm sao cam đoan cái này đồ vật hắc tạp tại trả lại cho hắn thời điểm. Vẫn như cũ là đồ thật, mà không phải một kiện hàng nhái đâu. Cho nên, Thạch Lỗi nói. Ta cũng không hỏi ngươi lấy đi đánh dấu vật một đoạn thời gian nguyên nhân. Cơ thoát ly không nghiên cứu loại hình. Nhưng là, ta như thế nào cam đoan các ngươi trả lại cho ta thời điểm. Vẫn là nguyên bản đâu. Quyền trượng nổi trận lôi đình. Tôn quý như ta hội lừa ngươi a. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, cái này cũng khó mà nói. Cho nên, không bằng dạng này. Mỗi lần ngươi trả lại đánh dấu vật thời điểm. Liền gia tăng một lần thẻ giám định sử dụng thời cơ đi. Ta tóm lại muốn giám định về sau tài năng yên tâm. So sánh với ngươi thành tín, ta càng muốn tin tưởng các ngươi cho ta thẻ. Quyền trượng cuối cùng vẫn thở hồng hộc đáp ứng Thạch Lỗi yêu cầu này. nhưng không có phát hiện. Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên một tia nụ cười cổ quái. Vừa rồi quyền trượng này lời nói bên trong còn có một chi tiết, nó nói Thạch Lỗi có thể tự hành siêu tầm. Cái này siêu tầm liền rất đáng được nghiền ngẫm. Siêu tầm cái từ này giống như rất lợi hại, có thể hạn định đánh dấu đồ vật loại A. Chỉ ít, những bất động sản đó là không có bất kỳ cái gì siêu tầm giá trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.